Quyền Thần, chương 240, đối phó Tây Môn gia tộc, gocchuyenaudio.com. Sâu trong hoàng cung, cung Trường Xuân, hoàng đế bệ hạ lẳng lặng ngồi bên long án, đọc tấu chương vừa mới trình suốt cả đêm, vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt cũng cực kỳ quái dị. Thục Quý Phi xiêm y màu trắng lụa mỏng, yểu điệu động lòng người, đứng phía sau nhẹ nhàng đấm bóp vai hoàng đế. Ái Phi có biết vừa xảy ra chuyện gì không? Hoàng đế buông tấu chương trong tay, kéo tay Thục Quý Phi, đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng hỏi. Đọc truyện online tại truyện phao. VN Thục Quý Phi cẩn trọng nói. Thánh thượng, thần thiếp không dám can thiệp. Không đợi nàng nói xong, hoàng đế đã thản nhiên cười nói. Nơi này chỉ có ngươi và trẫm hai người, những lễ chế vứt đi trong cung này cũng không cần để ở trong lòng. Những năm gần đây, nếu không phải cùng ngươi nói chuyện, trẫm chỉ sợ là chống đỡ không xong. Thục Quý Phi ánh mắt như nước trong veo nhìn hoàng đế, trong mắt toát ra vẻ trìu mến, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hoàng đế, dịu dàng nói. Thánh thượng là thiên hạ đệ nhất nam nhân, là con của trời, không có gì sự tình có thể đánh đổ được ngài. Hoàng đế mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo Thục Quý Phi, hạ giọng nói. Trẫm, kỳ thật cũng không phải một hoàng đế tốt, Thục Quý Phi sắc mặt hoảng hốt vội la lên, thánh thượng người, hoàng đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ái phi không cần phải nói, kỳ thật trẫm biết chính mình. Ở thời của tiên đế thế gia còn không dám làm càn, cho dù nội các cũng phải nhìn sắc mặt tiên đế làm việc nhưng tới thời của trẫm. Hoàng đế cười khổ, bất đắc dĩ mà lắc đầu, thế gia quyền thế lớn, đã vượt xa sự hình dung của trẫm. Trẫm thân là thiên tử, nhưng không thể khống chế thần tử, làm sao được xem là hoàng đế tốt. Bọn họ tranh đấu lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi, trẫm lại chỉ có thể buông tay đứng nhìn. Ái phi, nàng cũng biết chuyện tối nay, vừa xảy ra một chuyện nghiêm trọng. Thục Quý Phi mày liễu nhíu lại, dừng ở hoàng đế. Tây Môn Lôi Tàng mượn cứ ngày sinh nhật thiết đãi yến tiệc mời đại thần trong triều, thành viên nội các cũng có mặt. Hoàng đế vẻ mặt lạnh lùng đứng lên. Lại không ngờ y to gan lớn mật âm thầm cùng Ngụy Quốc Hắc Kỳ cấu kết thiết lập cạm bẫy, ý muốn chu sát trọng thần trong triều. Thân hình mềm mại của Thục Quý Phi chấn động, hoa dung thất sắc, thất thanh nói. Như thế nào, sao có thể như thế? Trong lòng trầm xuống, trong nháy mắt nghĩ tới Hàn Huyền Đạo và Hàn Huyền Sương, biết được hai người nhất định đi tới dự tiệc Tây Môn Lôi Tàng thiết lập cạm bẫy, hai người này. Thân hình nàng thốt nhiên cứng đờ. Hoàng đế nhẹ giọng thở dài. Ái phi không cần vì người nhà mà lo lắng. Tây Môn Lôi Tàng đã chết, Thục Quý Phi ngẩn ra, lập tức hỏi, còn nhóm trọng thần kia, thật ra đã chết vài người, hoàng đế hạ giọng nói, tuy nhiên thành viên nội các đều còn sống, Hàn Huyền Đạo và Hàn Huyền Sương cũng không ngờ. Hoàng đế khẽ nhíu mày, trong tấu chương viết Hàn Mạc cũng tham dự việc này. Tiểu Ngũ, Thục Quý Phi vừa mới yên tâm lại lo lắng, hắn làm sao vậy, Hàn Mạc và thích khách cùng nhau trà trộn vào Tây Môn Phủ. Hoàng đế vừa mới dứt lời này, Thục Quý Phi vẻ mặt đại biến, mặt mày trắng bệch lập tức nói. Thánh thượng Tiểu Ngũ sẽ không làm việc phản nghịch, nhất định là hiểu lầm. Hoàng đế mỉm cười nói. Đừng vội, tuy rằng Hàn Mạc và thích khách cùng nhau trà trộn vào Tây Môn Phù, nhưng không phải thích khách, ngược lại là công thần. Thục Quý Phi vẻ mặt nghi hoặc chớp, gocchuyenaudio.com, chớp đôi mắt khó hiểu mà nhìn hoàng đế. Hoàng đế cười nhẹ nói. Lần này nếu không phải Hàn Mạc ra tay, Yến quốc ta sẽ gặp đại họa. Nếu các trọng thần thật sự gặp nạn trong tối qua, Yến quốc ta nhất định sẽ nội loạn, Ngụy Khánh hai nước nhất định nhân cơ hội phát động tấn công, lúc đó, dù có Tiêu Hoài Ngọc, Yến quốc chỉ sợ cũng ngăn không được. Thục Quý Phi dường như hiểu ra, sâu kín thở dài. Trời phù hộ cho Yến quốc, hoàng đế cười nói, trẫm nói qua ái phi là tâm phúc của ta, hiện giờ Hàn Mạc tới Yến kinh rồi cũng thành tâm phúc của trẫm. Tiểu tử này, vừa vào Tây Hoa Thính không có mấy ngày, lại cùng Tây Hoa Thính lập công lớn như vậy, quả nhiên không khiến trẫm thất vọng. Thục Quý Phi vốn dĩ là người thông tuệ, đoán sự tình ắt có nhiều điều khó hiểu, dè dặt. Thánh thượng nói, Tiểu Ngũ, Hàn Mạc lẫn vào bên trong thích khách phải là có công. Đó là phương pháp làm việc của Tây Hoa Thính, hoàng đế bình tĩnh nói. Về phần tình hình cụ thể và tỉ mỉ ra sao, trong tấu chương cũng không có trình báo rõ. Trong mắt hoàng đế xẹt qua vẻ lạnh lẽo. Tây Môn Lôi Tàng lần này thật sự là ngu xuẩn, thiếu chút nữa vùi lấp Yến quốc vào trong nguy hiểm và tai họa. Gia tộc trăm năm cũng chỉ vì hắn ngu xuẩn như vậy mà diệt vong. Thục Quý Phi cụp mắt xuống, trầm mặc không nói. Hoàng đế đứng dậy, vỗ về Thục Quý Phi, nắm tay nàng đi đến phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ gió lạnh từng trận, chỗ ao nhỏ kia bị gió lay động, nổi lên từng trận gợn sóng. Đám lão nội các kia, hoàng đế thản nhiên nói. Bọn họ đã thảo luận việc xử lý Tây Môn bộ tộc ra sao, việc này cũng tốt, miễn cho trẫm lo lắng. Thánh thượng, Thục Quý Phi nhẹ nhàng nắm tay hoàng đế, dịu dàng nhìn hắn.